Ảnh đế thị phi, chương 208, hỏi. Gocchuyenaudio.com. Cứ quyết định như vậy đi Lăng Hàm gần như kiệt sức, cậu thấy Lục Tư Nguyên không có ý rời đi liền giục anh. Anh mau về đi, bằng không để người ra phát hiện ra sẽ không tốt đâu. Ai phát hiện, chẳng lẽ có người đến? Lục Tư Nguyên nhíu mày. Lăng Hàm nghẹt thở, cậu chỉ muốn có chút thời gian cá nhân thôi mà. Không có ai, tuyệt đối không có ai. Lăng Hàm vội vàng cam đoan. Ai, anh đi nhanh đi, nếu để người ta phát hiện anh qua đêm ở chỗ này của em thì tính chất sự việc hoàn toàn khác nhau đó. Sau khi dùng đủ mọi cách khuyên bảo thì Lục Tư Nguyên cũng bằng lòng đứng dậy rời đi. Lăng Hàm mỉm cười tiễn người xong, cậu lập tức đóng rầm cửa lại, hét lớn. Phiền quá đi, người nào đó để cậu uống quá nhiều rượu rồi úng não đi cầu hôn. Nếu biết trước thì đã không cầu hôn rồi, bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Lăng Hàm tắm rửa xong xuôi liền nằm trên sofa làm một con cá muối, chỉ hận không thể chết đi. Cậu thật sự sắp phải kết hôn rồi à, về sau sẽ phải sống cùng Lục Khổng Tước đến hết đời. Cũng sẽ bị anh quản lý cả đời. Lăng Hàm ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế. Lăn một hồi Lăng Hàm lại muốn biết lời đồn về cậu với Lục Tư Nguyên đã thành như thế nào nên lấy di động ra lướt mạng. Đập vào mắt chính là ảnh đế cùng tiểu thịt tươi cùng đi du lịch chỉ là lời đồn. Đi kèm là ảnh chụp ở sân bay, lúc ấy có Vương Việt, Lục Tư Nguyên, Lăng Hàm và đám Ơ Vinh. Phóng viên còn tung ảnh cả đám người tụ hội vào sinh nhật của Lục Tư Nguyên tại Morris, xóa bỏ tin đồn Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm có quan hệ mập mờ. Sau đó là phân tích vì sao lại xuất hiện tin tức hai người họ có quan hệ thân mật, suy đoán là để quảng cáo cho bộ phim Hạ Thiên, do hai người quay gần đây. Bài phân tích viết rất rõ ràng, thật thật giả giả, hơn nữa có người đi du lịch Morris cũng chứng thực không hề có chuyện Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm đi riêng mà còn đi cùng hai người ngoại quốc khác, dư luận lập tức bị xoay theo một chiều hướng mới. Có người nói, xã hội bây giờ vì tiền mà có thể lấy bất cứ thứ gì để lôi ra viết, có còn biết xấu hổ nữa hay không? Có người phản bác, rõ ràng là có nhà báo bất lương chụp lén người khác nhưng bây giờ lại đổ thành người ta tự mình tung tin đồn, có lương tâm nữa không? Trong phần bình luận đủ loại ý kiến. Bên dưới Weibo của cậu cũng là trận đại chiến giữa fan cùng anti-fan, ngôn luận gì cũng có. Nếu nói Lăng Hàm với Lục Tư Nguyên yêu nhau thì không chỉ có người ngoài giới không tin mà ngay cả người trong giới cũng sẽ không tin. Lục Tư Nguyên thành danh sớm hơn Lăng Hàm rất nhiều năm, hai người họ hầu như không cùng xuất hiện, hơn nữa hình tượng lạnh lùng cao ngạo của Lục Tư Nguyên đã in sâu vào lòng mọi người, lại thêm anh không hề có xịt căng đan nào về phương diện đời sống cá nhân, vậy nên phần lớn mọi người không tin vào bài bóc phốt của Đại Vĩ. Đại Vĩ thành danh từ khi bóc mé ảnh hậu ngoại tình, cách làm việc cũng ngày càng kỳ quái khiến cho không ít người chán ghét, hơn nữa có vài tin hoàn toàn là nói bóng nói gió, không có chứng cứ rõ ràng nên trên thực tế rất nhiều người không tin. Tư Nguyên của tôi mà để ý tới Lăng Hàm á, chuyện cười quốc tế đấy hả? Lục Tư Nguyên mà có thể vừa mắt với Lăng Hàm toàn xịt căng đan kia sao? Mắt mù à, Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm ở bên nhau. Muốn ghép CP cũng đâu thể ghép như vậy. Tư duy của quần chúng khá đơn giản, bọn họ chỉ có một suy nghĩ là, Lăng Hàm tuyệt đối không xứng với Lục Tư Nguyên. Gocchuyenaudio.com, Lục ảnh đế đẹp trai lạnh lùng cao ngạo như vậy sao có thể vừa mắt cái thứ nghệ sĩ hạng bét như cậu. Lăng Hàm, cảm ơn mấy người hiểu cho. Nếu như bọn họ biết 10 phút trước cậu vừa mới từ chối lời cầu hôn của Lục ảnh đế thì liệu cậu có bị đám người kia dùng nước bọt dìm chết hay không? Đám Ơ Vinh về nước dựa theo ý kiến và phản ứng của công chúng thì xem như mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa. Lăng Hàm lướt điện thoại một chút lại thấy hơi nhớ Đại Bạch. Lúc cậu ở nhà Lục Tư Nguyên thì đều ôm Đại Bạch chơi đùa trên sofa hoặc trên giường, cậu có thể tựa trên cái lưng dày rộng của nó để chơi điện thoại hoặc là xoa đầu nó. Cảm giác cực kỳ sướng. Bây giờ không có Lục Tư Nguyên cũng không có Đại Bạch, một thân một mình lại cảm thấy cô đơn. Lăng Hàm cảm giác mình là một đứa thích bị hành hạ, lúc ở bên Lục Tư Nguyên thì chê anh quá dính người, lúc đi hết rồi lại chê không ở bên mình, đó không phải thích bị ngược đãi thì là cái gì? Chơi một lát Tưởng Nghị đột nhiên gọi điện tới. Hôm nay tất cả mọi người đều gọi điện đến sao? Có lẽ Tưởng Nghị là đối tượng Lăng Hàm có thể ứng đối. Nhẹ nhàng nhất cho nên cậu bắt máy rất sảng khoái. Tưởng Nghị, đã lâu không gặp, gần đây thế nào rồi? Đang quay phim ở đâu? Có bận không? Một câu mở đầu rất bình thường. Tưởng Nghị phấn khởi nói, tôi rất khỏe nhưng cậu thì lại gây chuyện đó. Lăng Hàm, tôi phát hiện cậu chính là một ngôi sao gây chuyện, không phải do cậu tự tìm thì sẽ do người ta chủ động tìm tới cậu, nhìn đi, gần đây lại thêm một chuyện kia. Lăng Hàm cười khổ, tôi cũng có muốn thế đâu, chỉ đi ra ngoài chơi vài ngày lại chơi ra cả xịt căng đan, nào có được yên bình. Thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa, có vài người tìm đủ mọi cách để lên trang nhất không được, một số người thì muốn khiêm tốn kiểu gì cũng không khiêm tốn nổi. Lăng Hàm hất tóc thở dài nói, hết cách rồi, đây chính là nỗi phiền lòng của người nổi tiếng đấy. Tưởng Nghị bị cậu chọc cười, cậu cứ khoe khoang đi, bây giờ bên ngoài đang ồn ào kia kìa, khoe mẽ cái gì. Nếu không xử lý tốt coi chừng lật thuyền đó, chiếc thuyền này của ông đây là mẫu hạm chiến đấu đó, sóng gió gì cũng đừng hòng lật được. Cậu nói chuyện với Tưởng Nghị cực kỳ thoải mái, hai người không câu nệ gì nhiều. Tưởng Nghị đổi đề tài, hỏi. Lăng Hàm, chúng ta có phải là bạn tốt không? Đó là điều tất nhiên. Vậy cậu hãy thành thật nói cho tôi biết quan hệ của cậu với Lục Tư Nguyên là như thế nào đi. Ấy, lại bắt đầu hỏi. Lăng Hàm không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy là quan hệ thế nào? Lời đồn đại bên ngoài đều là thật sao? Hai người hẹn hò với nhau à, cậu tin? Tưởng Nghị do dự một hồi, trả lời. Tôi không biết, Lăng Hàm cười ha hả đánh thái cực, cậu tin thì nó là như vậy, cậu không tin thì nó không phải, tất cả đều là ở cậu thôi. Bản thân Lăng Hàm đã sớm có chuẩn bị nếu như Âu Dĩnh và Tưởng Nghị hỏi chuyện này, trải qua nhiều lần tự đánh giá, Lăng Hàm tin tưởng nhân phẩm của bọn họ, nếu như bọn họ đã chủ động hỏi thì cậu sẽ thẳng thắn công bố. Lục Tư Nguyên bắt đầu dẫn cậu gặp những bạn bè của anh, vậy cậu cũng nên để anh gặp gỡ bạn bè của mình, cậu tin tưởng Âu Dĩnh và Tưởng Nghị tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Có ý gì? Tưởng Nghi không hiểu, ý trên mặt chữ đó thôi. Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó hít vào một hơi, nói. Trời đất, vậy là thật hả? Góc chuyện audio.com. Lăng Hàm sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy, là thật đó, chúng tôi hẹn hò cũng được một thời gian rồi. Tưởng Nghi nghe Lăng Hàm nói xong còn câm lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Thật sự ở bên nhau rồi sao? Chắc cậu ta hoàn toàn không ngờ Lăng Hàm sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy. Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau đã được một thời gian rồi. Lăng Hàm nói, đợi qua chuyện này chúng ta tụ tập để mọi người làm quen với nhau nhé. Tưởng Nghị, Lăng Hàm, Tưởng Nghị, thật sự ở bên nhau. Lục Tư Nguyên thật sự hẹn hò với cậu, anh ta thích đàn ông, thích cậu. Cậu, Lăng Hàm, anh ta thích cậu. Tưởng Nghị kinh hoàng đến mức nói năng lộn xộn. Lăng Hàm câm nín, nói, đúng vậy, anh ấy thích tôi. Tưởng Nghị gào lên một tiếng, trời ạ, thật sự không thể tin được. Lục Tư Nguyên vậy mà lại ở bên cậu, mắt của anh ta mù đến cỡ nào chứ? Lăng Hàm, Lăng Hàm, muốn chết cứ nói thẳng, tôi sẽ không từ chối mà giúp cậu hoàn thành ước nguyện. Khách chương.